Chương 1431, siêu thoát bất hủ biến thân. Chương 1431, bói toán kết quả là thất bại, thế nhưng nắm giữ vận mệnh pháp tắc không phải là muốn nghịch thiên cải mệnh. Đối mặt viễn phương tế đàn vọt tới 9 cái bất hủ hình chiếu, gần sồ trong nháy mắt đem tự thân tất cả số mệnh áp xúc ở tự thân. Chân thực lĩnh vực tản ra, vận mệnh thiên môn ý đồ xuất hiện tại trong tay. Bức tranh này, để bên cạnh bị khống chế tài phú thiên tôn phân thân đột nhiên biến sắc. Hắn không minh bạch, U Ngàn Cấp tại sao có thể có cái này, lại càng không minh bạch, U Ngàn Cấp vì sao dám sử dụng cái này, lẽ nào hắn sẽ không sợ một phần vạn thứ này đưa tới vận mệnh thiên môn, hai người bọn họ đều muốn cùng chết. Sợ sao? Gần sổ đùa cợt nói. Vận mệnh thiên môn ý đồ, mỗi một chương đều nắm giữ một bộ phận vận mạng lực lượng. 9 cái hợp nhất, ẩn chứa hoàn chỉnh đại mệnh vận thần thuật. 9 cái vận mệnh thiên môn ý đồ, rơi vào tay hắn bên trong có 2 tờ. Tờ thứ nhất là năm đó đệ ngũ Encho thất lạc ở sinh mệnh nguyên giới, từ nơi này một tấm mặt trên hắn chiếm được vận mệnh chi thủ cái này một loại vận mệnh thần thuật, mà lúc này tờ này cũng là một vi vẫn lạc Encho. Bất đồng vận mệnh thiên môn ý đồ, ghi lại bất đồng vận mệnh thần thuật. Lúc này trong tay hắn cái này một cái, mặt trên ghi lại vận mệnh thần thuật tên là vận mệnh cấp đoạn. Vận mệnh chi thủ là hàng hạ ngũ trọng vận mệnh, mà vận mệnh cấp đoạn cũng là trong vòng thời gian ngắn cướp đoạt người khác các loại số mệnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vận mệnh cướp đoạt. Dẫn động vận mệnh thiên môn ý đồ lực lượng, một tấm vong màu vàng phô thiên cái địa khuyết tán ra. Tài phú thiên tôn vũ trụ, vô số tinh vực ước vạn vạn năm ánh sáng khổng lồ phạm vi, dĩ nhiên tại ngắn ngủn sẽ xù nã đều bị tấm vong này xẹt qua, toàn bộ vũ trụ hết thể chúng sinh bao quát tài phú thiên tôn đều bị rút đi số mệnh ra chỉ ở gần sổ trên người. Số mệnh mất đi sẽ mọi việc không phải thuận. Nhỏ đến cá nhân, tương đương với mất đi toàn bộ vũ trụ quan tâm chịu đến bài xích. Lớn đến toàn bộ vũ trụ, bị quất ra đi số mệnh phía sau thậm chí sẽ không cho với đa nguyên vũ trụ bất hủ vận mệnh pháp tắc, mà lấy tư cách trưởng khống bất hủ vận mệnh pháp tắc vận mệnh tiên môn, sẽ ở trước tiên phát hiện cái này bên trong tình trạng đánh xuống hủy diệt hết thể vận mệnh thần phạt. Đáng tiếc, tiền tài thần thụ gần sổ yếu ớt thở dài nói. Bất hủ thần thụ coi là bờ tờ tư luân hồi thụ cùng lạc bảo thần thụ hắn có ước chừng 2 khỏa. Thế nhưng bàn về giá trị, mặt khác 2 cái cộng lại cũng không bằng cái này một cái. Nếu như khả năng, hắn thực sự rất muốn làm của riêng. Thế nhưng không thể, hắn muốn đem cái này khỏa tiền tài thần thụ hiến cho vận mệnh thiên môn, nặng như thế một phần hậu lễ, tin tưởng ngay cả là vận mệnh thiên môn cũng sẽ không coi như không quan trọng. Thống ngự một cái tộc quần làm được thưởng phạt phân minh loại sự tình này đó là tầng dưới chốt nhất điểm mấu chốt. Về tình về lý, vận mệnh thiên môn đều sẽ trùng điệp thưởng hắn. Nếu như tiểu thưởng, sẽ đem tiền tài thần thụ cho hắn. Bên trong thưởng, sẽ cho hắn trở thành Encho cơ hội. Trong thưởng, thậm chí có nhất định khả năng 2 người trước toàn bộ đều ban thưởng cho hắn. Muốn có được càng nhiều, liền nhất định phải trả trước ra một chút đền bù. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, hắn vì sao không thử đánh cuộc một lần. Quần quần tiếng sấm, thậm chí xuyên thấu vũ trụ tinh bích mơ hồ truyền đến. Từ thời gian trường hà xem, toàn bộ vũ trụ đã bị lôi đình bao vây, một tòa vận mệnh thiên môn hư ảnh ở vũ trụ bên cạnh ngưng tụ, hiển nhiên cảm giác được bị kích hoạt vận mệnh cướp đoạt, vì vậy vận mệnh thiên môn đưa tới một kia hình chiếu hàng lâm. Lấy tư cách vũ trụ khai ích giả, tài phú thiên tôn tự nhiên trước tiên phát hiện một màn này. U Ngàn Kiếp, ngươi điên rồi! Tài phú thiên tôn phân thân đẻ nén thanh âm giận dữ hét, tựa hồ sợ sự hiện hữu của hắn bị vận mệnh thiên môn phát hiện. Gần sổ không để ý đến, bởi vì 9 cái bất hủ hình chiếu đã đến tới. Hình chiếu không phải là phân thân thực lực trừ phi là đại phân thân thần thuật cùng một ít đỉnh tiêm phân thân thuật nếu không không cách nào siêu việt bản tôn, thế nhưng hình chiếu không giống với, mặc dù không cách nào giống như phân thân giống nhau vĩnh tồn chỉ có thể tồn tại quá ngắn thời gian. Thế nhưng bạo phát hạ thực lực so với bên ngoài bản tôn cũng không kém bao nhiêu. 9 cái hình chiếu, nhưng là tương đương với 9 cái bất hủ. Đưa tới vận mệnh thiên môn đối với toàn bộ vũ trụ tiến hành vận mệnh thần phạt, chỉ là bức bách tài phú thiên tôn toàn lực để kháng lôi phạt, cứ như vậy hắn liền không cách nào toàn lực sử dụng toàn bộ vũ trụ lực lượng tiếp viện 9 cái bất hủ hình chiếu, bằng không có toàn bộ vũ trụ ra chỉ những thứ này hình chiếu chiến lực chí ít tăng phúc gấp đôi trở lên. Cắt giảm tăng phúc chiến lực. Nếu như chỉ là 9 cái hình chiếu đủ để đối phó rồi. Mi tâm nước ra, tạo hóa ma trong lò bay ra một viên thoáng có một chút điểm khô đét trái tim. Đại biến hóa thần thuật chỉ là trong sát na, Gần Sô đã mượn tử vong chi tâm hoàn thành đại biến hóa thần thuật. Bế quan 1.200 năm, ngoại trừ bổn nguyên ma bảo cùng tạo hóa ma thể, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đối với tử vong tim luyện hóa. Đáng tiếc duy nhất chính là, tử vong chi tâm con luyện hóa không đến hai thành thành. Theo biến hình tự nhiên tản mát tử vong chi lực đem hết thể chung quanh đều hủy diệt, tất cả hủy diệt chi lực đều bị thu nhập trong cơ thể, nhìn nữa Gần Sô đã hóa thành một cái xám lạnh bát trào chi chu. Nguyên cái đầu lưng mọc dài rậm rạp chẳng chịt từng cái con mắt. Hai mắt mở ra, một tầng ánh sáng nhạt khuyết tán hướng toàn bộ vũ trụ. Trong chớp nhoáng này, tài phú thiên tôn toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh đều rơi vào yên lặng. Nhưng phàm là sinh mạng thể, vô luận có hay không trí tuệ, miễn là còn có sinh mạng bản năng tồn tại, toàn bộ đều ở nơi này phút chốc chịu đến nào đó áp chế nằm co trên mặt đất. Đại lượng cảm giác đặc biệt bén nhạy bạch ngân ở trên cao trí tuệ sinh mệnh thậm chí tươi sống sợ tử thần hồn mất đi. Chỉ cụ ma mắt chi chu cách đó không xa tài phú thiên tôn phân thân, phát sinh một tiếng sợ hãi gào thét. Ngươi ngược lại là biết hàng. Gần Sô trong miệng phát sinh bén nhọn thanh âm khàn khàn, đây cũng là không cách nào hoàn mỹ khống chế tử vong chi lực. Kết quả vừa mở miệng thanh âm nói chuyện đều bị tử vong chi lực tiêu vong mang tới kết quả. Lần đầu tiên ở trong hiện thực hoàn thành biến hình quả nhiên cùng mộng cảnh thế giới có chút chênh lệch. Mộng cảnh thế giới, hắn đã có thể thao túng biến hình bảy thành lực lượng. Kết quả trong hiện thực, bây giờ có thể thao túng không đến phân nửa, nhưng mà này còn là siêu thoát bất hủ đẳng cấp chỉ cụ ma mắt chi chu, ẩn chứa 3 phần sức mạnh trái tim bên trong hắn luyện hóa 2 thành phân nửa, trên thực tế chỉ tương đương với siêu thoát bất hủ 3% lực lượng. Dù vậy, lúc này hắn đều cảm giác được mình tuyệt đối không thua với bất hủ đỉnh phong. Bất hủ cùng siêu thoát bất hủ, quả nhiên có trên bản chất chênh lệch. Đã nói vừa rồi, hắn chỉ là bản năng tỏa ra tự thân sợ hãi linh quang, kết quả dĩ nhiên có thể dễ dàng không nhìn thời không khoảng cách bao trùm toàn bộ vũ trụ. Loại này phạm vi cực lớn công kích căn bản không phải bình thường bất hủ có thể làm được. Mấy hơi đi qua, 9 cái bất hủ hình chiếu rốt cuộc thoát khỏi sợ hãi linh quang kinh sợ. Mà lúc này, Gần Sô cũng rốt cuộc trưởng khống trong cơ thể tử vong chi lực, mở miệng vừa phun một cây màu xám trắng tơ nhện sọ xuyên qua mà qua, xông ở trước nhất một cái bất hủ hình chiếu trực tiếp bị chặn ngang quân quanh, hôi quang hiện lên đã hao hết tất cả lực lượng tại chỗ tiêu tán. Không chỉ như vậy, Gần Sô thậm chí vào lúc này cảm giác được đa nguyên vũ trụ xa xôi đất một cái vũ trụ. Cái này vũ trụ, chính là vừa rồi bất hủ hình chiếu vũ trụ. Theo lý thuyết chỉ là một hình chiếu vẫn là căn bản không ảnh hưởng tới bản tôn, thế nhưng Gần Sô lại có thể cảm giác được cái này trong vũ trụ truyền ra gầm lên giận dữ, thậm chí có thể cảm giác được cái này toàn bộ vũ trụ đều bị một cỗ tử vong chi lực bám vào. Siêu thoát sức mạnh bất hủ, dường như có thể không nhìn thời không khoảng cách truyền lại đi qua, suy nghĩ kỹ một chút đây hoàn toàn có thể, vận mệnh thiên môn không liền có thể lấy từ thời gian trường hà đầu nguồn đem chính mình lực lượng đưa đến hoàng kim vũ trụ. Cần bất quá là một cái tinh chuẩn tọa độ mà thôi.